Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, 5 triệu viên thuốc. Đúng vậy, chúng ta khí viện vậy thật không phải, như thế tính quá lớn. Khí viện lão gia vậy lên tiếng nói, nhưng Thanh Dương tử và Tiêu Nhai tử cùng với Thanh Vân tử, ba vị viện trưởng, giờ phút này sắc mặt yên lặng, không có lên tiếng, bọn họ ba người biết vì 1 triệu viên đan dược, vì thế trả giá nhiều ít, nhưng coi như không bằng này. Đan viện tất cả mọi người lên hạ vậy chưa nói một cái chữ, không. Mà Thanh Vân tử ánh mắt, ngược lại trực câu câu nhìn Mộ Dung Vô Địch, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, Mộ Dung, người biết tăng nguyên đan và chú nguyên đan công hiệu sao? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nghe tiếng đều là con người co rúm một cái. Nhớ tới Mộ Dung Vô Địch mới vừa trong giọng nói điều kiện, bất ngờ liền nhắc tới tăng nguyên đan và chú nguyên đan hai loại cấm kỵ đan dược. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch ngưng tiếng quát lên, biết tăng nguyên đan hiệu quả uống có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, lúc hiệu quả 2 giờ, phẩm cấp càng cao đan dược, tăng lên lại càng bá đạo, chiến lực cũng chỉ mạnh hơn, lúc hiệu quả cũng chỉ lâu hơn. Ngươi nếu biết, còn dám muốn loại này hại người đan dược, hơn nữa còn muốn như thế nhiều. Ngươi biết tăng nguyên đan sau khi ăn vào, nếu như không chịu nổi, sẽ gân mạch đứt từng khúc, tự thân phế bỏ sao? Tiêu Nhai tử vậy sắc mặt âm trầm, tức giận dày, cho rằng Mộ Dung Vô Địch bọn họ lại làm ẩu. Đối với lần này, Mộ Dung Vô Địch một mặt kiên định, đây là doanh trưởng và rất nhiều chiến thần cùng nhau thảo luận qua sau gặp qua, mệnh lệnh đã hạ đạt, trên chiến trường không nói đùa, tăng nguyên đan tác dụng phụ, chúng ta cũng hết sức rõ ràng. Được, vậy chú nguyên đan công hiệu, ngươi rõ ràng sao? Thanh Vân tử vậy nổi giận, hét. Mộ Dung Vô Địch nghe vậy thân thể khẽ run lên, quay lại cùng gật đầu, kiên cường nói, biết, chú nguyên đan, danh như ý nghĩa, một khi uống, có thể tính vĩnh cửu tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. Từ đây tu vi vĩnh chú, cả đời không thể nào lại đột phá đến cảnh giới cao hơn. Được. Ngươi nếu rõ ràng thuốc này công hiệu, cùng với trước tự đoạn con đường võ đạo tác dụng phụ, ngươi còn dám muốn? Thanh Dương tử vậy một bộ vẻ giận dữ, giống to, để cho Mộ Dung Vô Địch thanh tỉnh một chút, chớ làm loạn. Có thể Mộ Dung Vô Địch hơi có vẻ tự giễu cười một tiếng. Thực lực không đủ, hôm nay phải dựa vào đan dược tăng lên nhắc nhở. Chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này hai loại đan dược là doanh trưởng và rất nhiều chiến thần liên danh đòi, đan viện phải phục tòng luyện chế. Hô, không được, tăng nguyên đan chúng ta có thể luyện chế, chú nguyên đan không được. Cái này làm cho một cái võ tu tự tay vô dụng, tự đoạn võ đạo tiền đồ đan dược, so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Tiêu Nhai tử vậy tức giận quát khẽ, cự tuyệt cái yêu cầu này. Nhưng Mộ Dung Vô Địch đảo mắt nhìn một mắt trong đại điện tất cả mọi người, thanh âm khàn khàn nói, ta biết, mới vừa ta nơi nói ra điều kiện gần như không thể nào hoàn thành, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, từ ban đầu doanh trưởng và chúng ta cách tựu trường viện đi hải ngoại chiến trường cũng chưa có nghỉ ngơi qua, mỗi ngày trừ chinh chiến chém giết không hợp qua một lần mắt. Doanh trưởng trọng thương đoạt lại Thiên Cơ Thành, bụng bị người lấy trường mâu xuyên qua, thương thế rất nặng, vẫn ở chỗ cũ chiến. Yên Vũ mặc dù tính cách cô độc, nhưng vì chiến trường đại cuộc, một người ngồi một mình lần nữa đoạt lại Thiên Cơ Thành cửa thành trên. Bên người không mang một binh một chốt, một mình trông chừng Thiên Cơ Thành, chống đỡ địch tới đánh. Ngày đêm chưa từng chợp mắt, tiếp liền 1 tuần, táng ca chưa từng đứt đoạn, đem kẻ địch áp chế ở cửa thành ngoài 100 dặm, không người nào dám tới phạm. Hai vị phó doanh trưởng vì chậm tách ra chủ chiến trường thế cục, tranh thủ thời gian, hai người liền đêm giết hết đối phương trại địch bên trong. Một đêm giết liền 216 tên ma pháp sư. Ngăn cản kẻ địch điên cuồng tấn công duệ thế, là dưới quyền chiến thần tranh thủ nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Vì thế, hai vị phó doanh trưởng gần như trở thành phế nhân, nếu không phải doanh trưởng kéo trọng thương khu đi trước cứu. Hai người căn bản không về được, chỉ vì là hai vị phó trại trưởng chăn trối đã lưu lại. Bọn họ thành thạo động trước, không mang một binh một chốt, liền không dự định sống trở về. Phốp, ngoặc kép, tràn đầy khàn khàn thiết huyết tiếng từ Mộ Dung Vô Địch trong miệng chợt quát ra, làm bên trong đại điện, trừ hắn thanh âm ra, lại không một tia tạp tiếng. Hơn nữa ở Mộ Dung Vô Địch tâm thần kích động dưới, làm động tới tự thân tổn thương rất nặng thế, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, phun ra tại chỗ, hóa thành hơn hơn đỏ tươi hoa mai, rơi vào trước mặt không ít người trên mình. Tiêu Nhai Tử vội vàng khẽ biến, vội vàng đỡ Mộ Dung Vô Địch. Này hắn nuốt vào một viên khiết thuốc màu trắng, ngón tay đánh vào hắn trên cánh tay phải, hơi biến sắc mặt, nói, thật là nặng thương thế. Các ngươi chiến thần doanh người, vĩnh viễn không đổi được cái này tính khí ương ngạnh, lại là quyết chống, nhiều ít chiến thần bị thương mà cưỡng ép áp chế, đưa đến phía sau thương thế bùng nổ, từ đó chết bất đắc kỳ tử. Như vậy dạy bảo, Mộ Dung ngươi còn không biết sao? Ho khan, hải ngoại chiến trường, tất cả mọi thứ rất khan hiếm, chữa thương đan dược lại là cái mạng thứ hai, ta còn có thể chống, không cần lãng phí đan dược. Mộ Dung Vô Địch ăn vào chữa thương đan, bị bên trong quần tinh thuần lực lượng nhanh chóng chữa thương thế trong cơ thể, hơi dễ chịu một ít, quay lại nói như thế, trong giọng nói không có một tia kiều làm, nói ra hải ngoại chiến trường thật tình. Đối với lần này, Thanh Dương Tử bọn họ yên lặng không nói, biết Vân Kiếm bọn họ vì sao đòi tăng nguyên đan và chú nguyên đan. Nếu như tình huống thật tồi tệ đến như vậy bước, như vậy cái nhóm này đan dược phải nhanh chóng luyện chế được. Cho nên lập tức, bởi vì Mộ Dung Vô Địch một phen, trong đại điện tất cả mọi người đều dừng lại huyên náo thanh âm. Mà Hạ Vũ con mắt giám định, lạnh giọng quát lên, 5 triệu viên đan dược, chúng ta đan viện tiếp theo, nếu như không làm được, ta Hạ Vũ xếp đầu gặp nhau. Ừ, lão sao mà nói, có thể thay biểu chúng ta đan viện tất cả mọi người. 5 triệu viên đan dược mà thôi, chúng ta đan viện tất cả mọi người chỉ cần còn có một người sống, đan dược này sẽ đủ số nộp lên. Thanh Dương Tử giờ phút này ngưng tiếng hét lớn, tràn đầy giám định mùi vị, đưa đến tất cả người quản lý đều là gật đầu. Bọn họ hiểu không quản 5 triệu viên thuốc rốt cuộc có thể luyện chế hay không đi ra, bây giờ phải xuất hiện một cổ giám định tín niệm. Nếu như mọi người cũng cho rằng không làm được, như vậy 5 triệu viên thuốc trong vòng một tháng là thật không thể nào hoàn thành. Nếu như mọi người cũng hiện lên một cổ tín niệm, như vậy hết thầy cũng còn nói. Lập tức, phu viện viện trưởng giọng không thoải mái nói, các ngươi đan viện nhân khẩu khí lớn như vậy, đến lúc đó có thể đừng không làm được, đến lúc đó liền lúng túng, cái này cũng không nhọc đến ngươi cái lão gia hỏa này phí tâm. Hải ngoại trên chiến trường rất nhiều tướng sĩ đang liều mạng, chúng ta ở phía sau há có thể cam nguyện an nhàn. Thanh Vân Tử vậy lạnh lùng nói, đối với lần này, phu viện viện trưởng nhất thời cười ra tiếng, phải không, trước ta nhưng mà nghe nói, các ngươi đan viện lại gây ra năm ngoái như vậy tai tiếng. Một đêm kia nhưng mà đưa đến nũng nịu không ngừng, toàn viện tất cả học viên tất cả có nghe đồn, chúng ta đan viện sự việc, cũng không nhọc đến các ngươi phu viện phí tâm, viện trưởng nếu như vô sự, chúng ta đan viện người liền xin được cáo lui trước. Thanh Dương Tử đối với Thanh Hư Tử hơi chắp,